Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 521, áo gấm về quê. Ba vị điện hạ, cần công ty phái phi thuyền đưa các ngươi hồi Càn Vô Vũ Trụ Quốc sao? Không dùng, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong cự tuyệt, hư nghĩ vũ trụ công ty bổ nhiệm dưới văn kiện đạt về sau. Giang Đồng Đồng thì cùng Dương An gọi qua điện thoại, muốn Dương An đưa nàng về nhà. Không phải sao, Giang Đồng Đồng vừa mới từ chối. Trong hư không thì xuất hiện một cái khe. Dương An theo hư không vết nứt bên trong đi tới. Nói, các ngươi đều chuẩn bị tốt à? Còn dùng chuẩn bị sao? Giang Đồng Đồng nói, trong vũ trụ cường giả đều có không gian chữ vật. Tấn cấp đến giới chủ cảnh giới về sau, liền có thể chế tác thế giới giới tử. Cho nên, cường giả đồ vật đều đặt tại trên thân. Xuất hành vô cùng thuận tiện. Dương An không có nói nhiều. Hắn tiện tay vạch một cái. Trong hư không xuất hiện một vết nứt. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn đến một bên khác có một cái tinh cầu màu xanh lam. Đi, Dương An nói một câu. Bước ra một bước, tiến nhập hư không vết nứt. Hư nghĩ vũ trụ công ty thần linh nhìn lấy Dương An một đoàn người rời đi. Rung động trong lòng, nghe nói, thần vương cùng búa lớn cảnh giới một dạng. Ta cũng nghe nói, năm đó, búa lớn chi chủ muốn từ thần vương trong tay cứu vũ trụ tôn giả. Trong bóng tối liều một lần, về sau, búa lớn chi chủ vậy mà không tiếp tục xuất thủ. Lấy búa lớn chi chủ bạo tính khí, không có lần nữa xuất thủ. Hiển nhiên, thần vương thực lực cùng búa lớn chi chủ tương xứng. Tốt, chớ nói lung tung, những thứ này bất hủ thần linh đều là dùng thần niệm truyền âm. Cũng không dám quá nhiều nghị luận. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người lần nữa về đến địa cầu. Cảm khái không thôi, thật không nghĩ tới. Cái này vừa đi, cũng là mấy trăm năm a. Mấy trăm năm, thật vô pháp tưởng tượng. Đường Yên Nhiên yên tĩnh nhìn phía dưới tinh cầu màu xanh lam. Nhớ lại quá khứ sự tình, nàng nghĩ, nếu như không có gặp phải sư phụ, ta vận mệnh lại sẽ như thế nào? La Phong trong hư không đứng một lúc, nói, ta về nhà trước. Hắn nói một câu, lại đối bên người bất hủ thần linh nói. Các ngươi thu liễm khí tức một chút đi. Ấn hư nghĩ vũ trụ công ty quy củ. Mỗi một vị điện hạ đều có bất hủ thần linh thủ hộ. Cam đoan thuận lợi tấn cấp đến bất hủ cảnh giới. Cùng loại với quản gia. Lại như bảo tiêu, đồng dạng, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên bên người cũng có bất hủ thần linh bảo hộ. Những thứ này bất hủ thần linh yên tĩnh trên mặt đất một bên. Giang Đồng Đồng đối bên người bất hủ thần linh nói, các ngươi có thể đi nhà ta ở, cũng có thể chính mình tìm địa phương ở lại. Một vị nữ tính bất hủ thần linh nói, điện hạ, ta thì ở nhà ngươi a, dạng này, thuận tiện bảo hộ điện hạ. Giang Đồng Đồng gật gật đầu, lại nói với Đường Yên Nhiên, Yên Nhiên, chúng ta đi hoang dã xem một chút đi, ta còn nhớ rõ. Trở thành võ giả về sau, vẫn tại hoang dã chiến đấu, đánh quái thăng cấp đây, đánh quái thăng cấp, Đường Yên Nhiên im lặng, nàng nghĩ, cái kia là sinh tử mạo hiểm, cũng không phải chơi game, một cái không tốt, liền sẽ tránh thức tử vong. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên nói một câu, lại hỏi Dương An, ngươi đi đâu? Ta... Dương An nhìn phía dưới tinh cầu màu xanh lam, lại có một loại cảm giác xa lạ, ta không thuộc về cái thế giới này, ngay sau đó. Nói, ta khắp nơi đi một chút, các ngươi tùy ý, hắn nói xong, tiện tay vạch một cái, lại tiến nhập vết nứt không gian. Giang Đồng Đồng bĩu môi nói, gia hỏa này, chẳng lẽ ở trong hư không? Thực sự là, Đường Yên Nhiên nói. Sư phụ giống như rất cô độc bộ dáng. Đường Yên Nhiên không biết. Dương An bước ra một bước. Đã tiến vào thiên đô. ấn Thiên Đô kỷ nguyên, hôm nay đã qua trên triệu năm, Thiên Đô đã sớm đại thay đổi. Thiên Đô kết nối lấy mỗi cái thế giới, các cái vị diện, chỉ cần thanh toán vượt giới phí dụng, liền có thể tiến về hắn thế giới. Tìm kiếm cơ duyên là phong hướng phía trước bước ra một bước, giống như Thuấn Di tiến vào địa cầu. La Phong một mực tại lĩnh hội không gian, kim bản nguyên, mà lại, đã đạt đến cực kỳ cao thâm trình độ. Mặc dù không cách nào thi triển Thuấn Di, lại có thể thi triển một số không gian phương diện bí pháp. Ở trong mắt phổ thông võ giả, giống như Thuấn Di, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên lôi kéo tay, tiến vào địa cầu, đi vào hoang dã, nhìn lấy đã đại thay đổi hoang dã. Cảm khái không thôi, Yên Nhiên, thật không nghĩ tới, nguyên bản vô cùng cường đại quái thú, đã thành vườn bách thú thưởng thức thú, mà lại, còn không cho phép săn giết, đương nhiên không cho phép giết, nếu như lại giết, liền sẽ để địa cầu mất đi sinh thái thăng bằng, hai người đều là cấp vực chủ, mà lại, đã đạt đến vực chủ cửu giai, dù cho không thi triển bí pháp. Tốc độ di chuyển cũng thật nhanh, Giang Đồng Đồng chỉ một tòa cao ốc, Yên Nhiên, năm đó, ta cùng hắn ở chỗ này thịt nướng ăn đây, ngay ở chỗ này, một đầu sừng nhọn lợn rừng hướng hai nữ xông lại, Giang Đồng Đồng cười nói, Yên Nhiên, đây chính là thú tướng cấp quái thú A, rất lợi hại, ếch, Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng an ủi một chút trên trán tóc xanh, cười nói, là rất lợi hại, thú tướng cấp quái thú, liền hành tinh cấp đều không có đạt đến. Lấy hai nữ hiện tại tu vi, một ánh mắt liền có thể giết chết đầu này lợn rừng. Hai nữ ở trong vùng hoang dã đi dạo hơn nửa ngày. Cái này mới phân biệt về nhà, Đường Yên Nhiên hồi Yến Kinh thành, cũng chính là nguyên lai Yến Kinh căn cứ khu, địa cầu vừa cùng vũ trụ tiếp xúc lúc. Rất nhiều người địa cầu đều hướng bên ngoài rời. Khi địa cầu người biết địa cầu tránh thức bí mật về sau, lại có rất nhiều người hướng địa cầu dọn trở lại. Ngoài ra, còn có một số người địa cầu đem chính mình tổ ốc cho thuê ngoại tinh nhân, đổi lấy tài phú, hưởng thụ sinh hoạt. La Phong là Ngân Hà lĩnh chủ, cũng là địa cầu chủ nhân hợp pháp. Địa cầu một mực từ La Phong quản lý. Cũng là từ La Phong quản lý, La Gia quy định, không thể đối ngoại bán ra địa cầu đất đai. Cho nên, một số không có tiền không có quyền người bình thường đối ngoại cho thuê địa cầu quyền cư ngụ. Đổi lấy tài phú, Đường Yên Nhiên vừa tiến vào Yến Kinh, Yến Ninh Đường Gia liền phát hiện nàng hành tung, lập tức tiến lên phía trước lễ. Đại tiểu thư, ngài trở về, gặp qua đại tiểu thư. Người Đường gia đều biết, chính là bởi vì Đường gia ra một vị thiên tài đại tiểu thư, Đường gia mới có thể tại trong vũ trụ đặt chân, mà lại, Đường gia có thể cùng Càn Vu vũ trụ quốc nói chuyện ngang hàng. Trên đường người nhìn xa xa, khe khẽ bàn luận, vị kia cũng là Đường gia đại tiểu thư sao? Nghe nói, nàng là tuyệt thế thiên tài. Cũng là hư nghĩ vũ trụ công ty hạch thành viên đây. Ta nghe nói, vị đại tiểu thư này còn chưa có kết hôn nha. Không có kết hôn, cũng không phải ngươi có thể nghĩ. Cũng đúng, lấy Đường Yên đại tiểu thư thân phận cùng thực lực. Hoặc là, chỉ có La Phong đại nhân có thể phối hợp hắn. La Phong đại nhân đã có thê tử. Đường Yên Nhiên, trở lại Đường gia đại viện về sau. Chỉ thấy Đường ra cửa đại viện đứng đầy người, cha mẹ của nàng, ca ca, cùng đông đảo thân thích đều tại, một số bọn hậu bối thì dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Đường Yên Nhiên. Đây chính là trong truyền thuyết đại tiểu thư sao? Đối với Đường ra hậu bối tới nói, Đường Yên Nhiên cũng là trong truyền thuyết nhân vật, nàng đã rời đi địa cầu mấy trăm năm. Hôm nay Đường nhà thế lực trải rộng toàn bộ Càn Vu vũ trụ quốc. Đường thị nhất tộc nhân khẩu đã trên 10 tỷ. Đường Yên Nhiên mẹ kế hôn lên trước một bước. Sắc mặt kích động nói. Yên Nhiên, Ngươi cuối cùng trở về, lại nói, mọi người có thể tại trong hư nghĩ vũ trụ gặp nhau. Mà lại, hư nghĩ vũ trụ độ mô phỏng thực tế là 100%. Chỉ là, giả thuyết chung quy là giả thuyết, dù cho lại chân thực, tâm lý luôn cảm thấy không giống nhau. Mẹ, Đường Yên Nhiên hô một tiếng, vừa nhìn về phía phụ thân, cha, con có ca, các ngươi vẫn khỏe chứ? Đường Yên Nhiên mẫu thân nói, Yên Nhiên, ngươi xem một chút, ca ngươi đều lấy 16 cái lão bà, mà lại, con cháu thành đàn, ngươi lần này trở về, cũng nên kết hôn đi. Khụ, khụ, ho khan, Đường Yên Nhiên kém chút bị sặc đến. Một số hậu bối nhìn đến vị đại tiểu thư này túng quẫn dạng, âm thầm bật cười, một số thế hệ trước người nghĩ, chúng ta không dám vọng ngôn đại tiểu thư hôn sự, mẫu thân của nàng đến là dám nói. Đường Yên Nhiên sững sờ một hồi lâu, mới kinh ngạc nói, ca, ngươi lại có 16 cái lão bà, đầy đủ hoa tâm a. Cái này, Đường Chấn Lôi có chút xấu hổ, tiểu muội, đây đều là ngoài ý muốn. Hừ, Đường Yên Nhiên nhẹ hừ một tiếng, ngươi vậy mà đỉnh nhiều, ngươi không biết, ta ghét nhất nam nhân hoa tâm. Yên Nhiên, chẳng biết tại sao, Đường Chấn Lôi mặt đối muội muội mình, lại có một loại sợ hãi cảm giác, ta sẽ đối với các nàng tốt, thực tình đối với các nàng, ta lười nhác quản ngươi sự tình. Đường Yên Nhiên nói một câu, lại đối cha mẹ mình nói, cha, mẹ, chúng ta vào nhà đi. Đường Yên Trấn vô cùng phiền muộn, lão ba nữ nhân so ta còn nhiều a. Đường Yên Nhiên phụ thân tiểu thiếp tuy nhiều, nhưng là Yên Nhiên mẫu thân một mực là chính thê, hắn tiểu thiếp cũng không dám đắc tội Đường Yên Nhiên mẫu thân. Mọi người vào nhà về sau, Đường Yên Nhiên đứng tại trên đài cao, Đường Yên Nhiên phụ mẫu đứng ở bên cạnh, Đường gia chủ đứng tại một bên, gặp qua cô nãi nãi. Ngô, Đường Yên Nhiên trên trán bò đầy hắc tuyến, nàng nghĩ thầm, về sau không gặp tốt nhất hậu bối. Nàng không nghĩ tới chính mình mấy trăm năm không có trở lại địa cầu, vậy mà thành cô nãi nãi, gặp qua bà cô, gặp qua lão tổ tông. Đường Yên Nhiên nghiêm sắc mặt, hai tay đè ép, ta có già như vậy sao? Không được kêu, mọi người giật mình, vội vàng chớ lên tiếng. Mọi người đều biết, cái này nhưng là chân chính cô nãi nãi a, chẳng những thực lực cường đại, mà lại quyền thế cũng phi thường lớn, chính là bởi vì Đường gia có một vị đại tiểu thư, mới có thể trở thành Càn Vu vũ trụ quốc đại gia tộc, cùng Càn Vu hoàng thất nói chuyện ngang hàng. Đường Chấn Lôi là anh ruột, hắn kiên trì tiến lên nói một câu, tiểu muội, ngươi đây là muốn náo loại nào a? Không gọi như vậy, ngươi xưng hô như thế nào a? Đường Yên Nhiên nói, được, được, thì đến nơi đây a, người cũng đã gặp, lễ cũng được, mang ta đi hậu viện nghỉ ngơi. Đường gia chủ lập tức nói, tiểu điệp, ngươi mang lão, lão chữ vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức bừng tỉnh, mau dẫn đại tiểu thư đi nghỉ ngơi. Đường Yên Nhiên rời đi về sau, mọi người buông lỏng một hơi, vừa mới, Đường Yên Nhiên không có phát ra cường giả uy áp, vẫn làm cho mọi người có một loại thở không nổi cảm giác. Một bên khác, Giang Đồng Đồng bay vào chính mình thành bảo, vừa mới chuẩn bị đi phòng khách gặp phụ mẫu, thì đụng phải một đám người. Những người này đứng tại thành bảo trên bình đài, gặp Giang Đồng Đồng tới, ào ào hướng nàng hành lễ chào hỏi, gặp qua đại tiểu thư, gặp qua lão tổ tông. Nàng nhớ đến chính mình rời đi địa cầu trước đó, cho cha mẹ mua một tòa siêu cấp hào hoa thành bảo, cũng mua một đống lớn nữ nô, lại không có lão nhân cùng trung niên nhân, cùng tiểu hài tử a. Giang Đồng Đồng bay đến phụ mẫu bên người, hỏi, cha, mẹ, ta ca kết hôn, hắn làm sao không cùng ta nói? Nói chuyện đến kết hôn hai chữ, Giang Đồng Đồng mẫu thân khí thì không đánh một chỗ đến. Cả giận nói, hai người các ngươi đều mấy trăm tuổi, lại còn không kết hôn. Đến cùng chuẩn bị lúc nào kết hôn? Giang Đồng Đồng có chút xấu hổ, nghĩ thầm, kết hôn sự tình, cũng không phải ta một người nói tính toán a. Gia hỏa kia một mực không đề cập tới, người ta xách mấy lần, hắn lại ghét bỏ người ta tu vi thấp. Ngay sau đó, Giang Đồng Đồng nói, mẹ, ta là nữ hài, cũng không cần nối dõi tông đường, ngươi để ta ca kết hôn a. Đúng, nói không chừng hắn đã có bạn gái, chỉ là không có nói cho các ngươi biết. Một hồi ta phía trên hư nghĩ vũ trụ lưới hỏi một chút ca. Thật? Giang mẫu hỏi một tiếng. Giang Đồng Đồng buông lỏng một hơi, thầm nghĩ, cuối cùng đem đề tài dẫn dắt rời đi. Sau đó lại hỏi, cha mẹ, những người này là ai a? Giang phụ nói, đây là ngươi đại bá, đây là đại cữu ngươi, đây là ngươi ông chú, đây là ngươi đại ca, đây là ngươi đường tỷ. Giang Đồng Đồng nhìn trước mắt một đám người, có chút quáng mắt, nàng ngắt lời nói, cha, nơi này có hơn 1000 người đây, chiếu ngươi như thế giới thiệu đi, đến giới thiệu đến buổi sáng ngày mai. Đi qua Giang phụ giới thiệu, Giang Đồng Đồng cũng minh bạch, đây đều là thất đại cô, bát đại di, còn có đường ca, đường tỷ, biểu ca, biểu đệ cái gì. Giang phụ cảm thán nói, Đồng Đồng, cái này nhờ có ngươi a. Giang Đồng Đồng biết phụ thân ý tứ là nàng cho trong nhà gửi một đống lớn bảo vật mới khiến cho phụ mẫu trường sinh, khiến cái này thất đại cô, bát đại di cái gì cũng theo thơm lây, đều sống đến bây giờ. Tất cả mọi người nhìn lấy Giang Đồng Đồng, mọi người đều biết, chính là bởi vì Khương gia ra một vị tuyệt thế thiên tài, mọi người mới có thể theo thơm lây. Giang Đồng Đồng ghét nhất những thứ này rườm rà sự tình. Mà lại, nàng và những người này không có tình cảm gì. Nàng thản nhiên nói, cha, mẹ, ta trở về phòng nghỉ ngơi, đừng quấy rầy ta. Mọi người thấy Giang Đồng Đồng rời đi, không dám nhiều lời, mọi người biết, có thể tận mắt nhìn đến vị này trong truyền thuyết đại tiểu thư, đã là một loại vô cùng lớn phúc duyên. Một số anh họ đường đệ nhóm gặp Giang Đồng Đồng rời đi, tràng diện lần nữa náo nhiệt lên. Biểu ca, ngươi cùng đại tiểu thư là cách đời họ hàng xa, có thể cùng đại tiểu thư kết hôn nha. Ta cũng không dám, ta nghe nói vị đại tiểu thư này tính khí vô cùng cổ quái. Một số giải Giang Đồng Đồng đường ca, đường đệ, biểu ca, biểu đệ nhóm, vừa nghĩ tới Giang Đồng Đồng cái kia tính cách thì trong lòng phát lạnh. Một vị nữ tử nói, ta đến là cảm thấy vị này biểu tỷ đỉnh tốt, làm người chân thực, không giống một ít người, mặt ngoài một bộ, vụng trộm một bộ. Giang Đồng Đồng trở về phòng về sau, cho sông 10.000 dặm phát một cái truyền tin thỉnh cầu. Sông 10.000 dặm không có kết nối tin tức thỉnh cầu, chỉ hồi một đạo tin tức, ta tại vực ngoại chiến trường cùng người đánh nhau chết sống. Một hồi trò chuyện, Giang Đồng Đồng tâm thần siết chặt, không dám về tin tức, lại vô cùng lo lắng, tiểu đệ sẽ không xảy ra chuyện a. Giang Đồng Đồng chờ một hồi lâu mới tiếp vào sông 10.000 dặm truyền tin thỉnh cầu. Hai người tại trong hư nghĩ vũ trụ gặp mặt. Giang Đồng Đồng vừa thấy mình đệ đệ, liền trực tiếp hỏi, tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Sông 10.000 dặm cảm nhận được tỷ tỷ quan tâm, tâm lý ái ái, tỷ, không cần lo lắng, nơi này là vực ngoại chiến trường, có chiến đấu cũng là bình thường, ta có thể ứng phó. Giang Đồng Đồng lại hỏi, người kia đi tìm ngươi sao? Sông 10.000 dặm biết tỷ tỷ nói là người nào, mỉm cười nói, tỷ phu tới qua, còn đưa ta một kiện phòng thân bảo vật, ngươi cứ yên tâm đi. Ha ha, Giang Đồng Đồng mỉm cười, lần này nàng thật yên tâm. Đối với Dương An bản sự, Nàng theo không nghi ngờ, lại nói La Phong, hắn rất nhớ nhung quá khứ. Lúc này, La Phong một mình đi tại trên đường cái, nhìn lấy trên đường kiến trúc, hồi tưởng đến quá khứ sinh hoạt. Hoa Khôi toàn năng bảo An Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.